Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai. Chương 10 cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai. Inoichi không dạy qua nữ nhi, nhưng hắn đã dạy hạ nhẫn bộ hạ, biết lúc này không thể làm nữ nhi sinh ra kiêu ngạo chi tâm. Trong lòng kích động, ngoài miệng vẫn là một bức khinh phiêu phiêu miệng lưỡi, hắn nghĩ nghĩ. Nói. Ân cũng không tệ lắm, xem như miễn cưỡng cụ bị tu luyện gia tộc bí thuật tiên quyết điều kiện. Chúng ta hôm nay liền bắt đầu tu luyện tâm chuyển thân chi thuật. Ino biểu tình nghiêm túc, đôi tay đặt ở đầu gối, dáng ngồi thẳng tắp. Inoichi dựng thẳng lên một ngón tay. Tâm chuyển thân chi thuật này đây thi thuật giả tinh thần lực, cướp lấy cũng chiếm cứ mục tiêu thân thể bí truyền nhẫn thuật. Một khi thành công, thắng bại lập phân. Gia tộc chiêu này bí thuật ưu điểm rõ ràng, nhưng là khuyết điểm cũng có. Đầu tiên, yêu cầu đặc thù kết ấn phương thức. Tiếp theo, một khi chiếm cứ thân thể sau, thân thể đã chịu thương tổn, thì thuật giả bản thân cũng sẽ đã chịu thương tổn. Cuối cùng, chiêu này công kích khoảng cách cũng rất có hạn, lo lắng nữ nhi rút lui có trật tự. Hắn vội vàng lại đem lời nói trở về thu. Đương nhiên. Đây là bởi vì tâm chuyển thân chi thuật còn thực sơ cấp duyên cớ. Tới rồi tâm loạn thân giai đoạn, mấy vấn đề này liền không tồn tại. Inoichi ho khan một tiếng. Chúng ta trước tới nếm thử tu hành tâm chuyển thân đệ nhất giai đoạn. Đó chính là tập trung lực chú ý, có thể nhìn ra được tới. Hắn vì ngày này đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Lúc này đem tùy thân quyển trục giải phong. Từ trong đó lấy ra 5 chương tấm các, đây là gì a? Tấm các thượng vẽ đại lượng bất quy tắc đường cong. Ino nhìn lướt qua, gần là liếc mắt một cái. Liền cảm thấy trong lòng phiền muộn. Giống như có thứ gì muốn từ ngực nhảy ra giống nhau, nàng rất rõ ràng. Đây là một ít vô quy luật đường cong. Không tồn tại cái gì, không thể diễn tả chi vật. Nàng nhìn về phía Inoichi. Chờ đợi kế tiếp giải thích, heo lộc điệp liên minh vượt qua 200 năm. Nhưng là Yamanaka ra lịch sử, sớm nhất có thể ngược dòng đến chiến quốc phía trước nhẫn tông thời kỳ. Có thể nhìn ra được tới, Inoichi đối với gia tộc lịch sử phi thường tự hào, Mộc Diệp thôn rất lợi hại. Thôn mới 60 năm lịch sử, Senju, Uchiha là ngưu bức, nhưng bọn hắn hiện tại đều không còn nữa. Trong núi còn ở. Đây là ưu thế, sống đến cuối cùng, mới có thể cười đến cuối cùng. Ino cổ quái mà nhìn hắn một cái. Không biết tiện nghi thân cha suy nghĩ cái gì mỹ sự, Inoichi đem 5 chương tấm các theo thứ tự. Triển khai, Ino lập tức đã nhận ra vấn đề. Đệ nhất chương tấm các cho nàng tạo thành phiền muộn cảm nhẹ nhất. Cuối cùng một chương nặng nhất, không có tiến hành quá chuyên môn tu luyện nói. Ninja tinh thần lực là rời rạc. Không có lực độ, tưởng đục lỗ địch nhân nội tâm phòng tuyến. Chúng ta tinh thần lực cần thiết có được cũng đủ xuyên thấu tính. Theo thứ tự xem này 5 chương tấm các. Nếu ngươi có thể thấy rõ tấm các trung tâm đồ hình cùng văn tự. Liền tính là quá quan, Inoichi lại lấy ra một chén tản ra mát lạnh hơi thở cao trạng dược tề đưa. Cho Ino, bôi trên huyệt thái dương thượng. Lúc sau nhớ kỹ ta nói khẩu quyết. Nội lấy dưỡng mình. An tĩnh vô hư, nguyên bản ẩn minh, nội chiếu hình đuổi thượng bế tắc xưng có, hạ bế tắc xưng vô, vô giả lấy dâng lên, thượng có thần minh cư. Ino đem thuốc mỡ bôi trên tả hữu huyệt thái dương thượng. 2 giây sau liền cảm thấy tinh thần đại chấn, trong đầu rất nhiều tạp niệm tiêu tán hơn phân nửa. Inoichi nói khẩu quyết thanh âm thực nhẹ, nghe tới thường thường vô kỳ, nhưng phối hợp thuốc mỡ. Hơn nữa nàng hiện giờ tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Hoảng hốt gian, tựa hồ có một loại thoát ly với vật chất đồ vật ở đại não nội hội tụ, khẩu quyết ý tứ hoàn toàn. Không hiểu, Inoichi cũng không có tiến hành giải thích, nhưng Ino vẫn là từ giữa được đến một ít nói không rõ đồ vật. Nàng cầm lấy đệ nhất chương tấm các. Vô số rắc rối phức tạp. Nhưng lại đơn giản tới cực điểm đường cong ở trước mắt hội tụ, liếc mắt một cái xem qua đi. Bởi vì thị giác kém duyên cớ, nàng thậm chí cảm thấy tấm các này thượng đường cong ở dùng một loại vô quy luật tốc độ xoay. tròn, tạp niệm lộ ra thời điểm. Xem thứ này sẽ thực vượng. Hiện giờ tạm thời quên mất ném nồi, bối nồi. Tạp nhân ra pha lê sự. Nàng nội tâm một mảnh thanh minh. Tầm mắt tập trung ở tấm các trung tâm vị trí. Nàng thực mau liền thấy được đáp án, nàng khẳng định mà nói. Là một cái ngộ tự, Inoichi gật đầu. Ý bảo nàng tiếp tục, trước 4 chương tấm các thoạt nhìn đều còn tính dễ dàng. Thứ 5 chương có vẻ đặc biệt khó. Inoichi rất là khẩn trương. Ino híp mắt con mắt. Hận không thể chính mình cũng tới một đôi bạch nhãn. Serenian gì đó. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm tấm các trung tâm vị trí. Càng là muốn nhìn rõ ràng. Nhìn đến đồ vật càng mơ hồ. Tinh thần lực ở lấy một cái cực nhanh tốc độ tiêu hao, không đến 30 giây thời gian. Nàng liền cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Đây là tinh thần lực sử dụng quá độ ngoại tại biểu hiện, Inoichi mở miệng nhắc nhở. Không cần nhìn chằm chằm một cái điểm. Ở hình ảnh xoay chuyển thời điểm. Không cần đối kháng. Thuận theo tự nhiên, nhìn ước chừng 5 phút. Ino không ngừng niệm tụng khẩu quyết. Làm chính mình nội tâm bảo trì bình tĩnh. Đem đại não trung sôi trào cảm áp chế đi xuống. Ở dược tề hiệu lực giảm xuống. Tinh thần lực lập tức liền phải hàng đến điểm tới hạn. Thân thể sắp hôn mê thời điểm. Ino cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, lau một phen cái trán mồ hôi. Ta thấy rõ, là một cái thần tự, Inoichi cười to. Hắn thực vừa lòng, nữ nhi thiên phú so với hắn dự đoán còn muốn cao. Năm đó hắn quá này một quan thời gian chính là 1.5 tháng. Mỗi thất bại một lần liền yêu cầu tĩnh dưỡng 10 ngày. Mới có thể khôi phục hao tổn tinh thần lực. Trước sau thất bại 3 lần. Lần thứ 4 dùng tự mình hại mình phương thức. Đem 2 điều cánh tay cắt vỡ 7-8 đạo miệng vết thương. Liều mạng giống nhau. Lúc này mới may mắn quá quan. Ino quá này quan thời điểm thoạt nhìn thực cố hết sức. Thực tế sôi cháo. Mỏi mệt chờ trạng thái đều là đại não tự mình bảo hộ. Tự thân cũng không có đạt tới cực hạn. Làm một cái tâm linh thao tác chuyên gia. Inoichi điểm này nhãn lực vẫn phải có. Ino cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền từ bỏ, chính mình tưởng kém. Nguyên bản cho rằng Yamanaka gia tộc bí thuật trung quy vẫn là nhẫn thuật. Nàng thêm chút liền hướng nhẫn thuật càng thêm. Kết quả đâu? Cửa thứ nhất này cùng nhẫn thuật liền không có gì quan hệ. Cũng cùng ninja 8 hạng không quan hệ. Càng như là ở thí nghiệm lực lượng tinh thần cùng linh hồn cường độ, bình tĩnh lại. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cái này Yamanaka gia tộc cho nàng một loại các ngươi luyện. Võ, ta tu tiên, ý tứ. Phong cách đều là quái quái, nghỉ ngơi 10 phút. Chúng ta tiếp tục bước thứ 2 tu luyện, hảo Ino gương mặt. Trên cổ tất cả đều là mồ hôi. Không rảnh lo lau mồ hôi. Ngồi xếp bằng ngồi xong. Dùng nhập tĩnh phương thức tới khôi phục tinh thần lực dựa theo nàng suy đoán. Bước tiếp theo hơn phân nửa chính là lợi dụng hiện tại tinh thần lực hư không thời cơ tiến hành áp. Bức thức huấn luyện. Chiêu này không mới mẻ. 10 phút sau. Inoichi cấp Ino ôm tới ước chừng 1 mét rất cao một chồng thư. Nàng trực tiếp há hốc mồm, đây là muốn làm gì a? Nàng lật xem vài tờ, phát hiện thư tịch nội dung tối nghĩa khó hiểu, có chút tự nàng đều không quen biết, cái này là. Inoichi cũng không đánh đố, đọc sách, an tĩnh mà đọc sách, tập trung lực chú ý, đêm nay không cần nghỉ ngơi. Đêm này đó thư xem xong, Ino tròng mắt xoay 2 vòng. Nàng đại khái minh bạch. Cái này giai đoạn mấu chốt kỳ thật không ở với thư, mà ở với tập trung lực chú ý mặt trên, tốt xấu là người trưởng thành tư tưởng. Không phải tiểu hài tử, nàng có cũng đủ tự khống chế năng lực, Ino ngồi ở án thư biên. Cầm lấy nhất bên trên một quyển sách, từ trang thứ nhất bắt đầu xem. Tấu chương xong, hết chương.